độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 5, kết luận. Gocchuyenaudio.com. Cùng nữ quét dọn nhìn hoàng thượng cùng huệ phi một cái, nô tỳ lúc ấy nghe được âm thanh, liền đi từ trong phòng ngủ ra kết quả đến những người khác cũng đứng ở một bên, mà Trương tiểu chủ có cất giọng bảo chúng nô tỳ nghĩ lên trước nhưng là bị ngăn cản, nói là ói tới đây cung nữ này lại ngẩng đầu nhìn huệ phi một cái. Nói cái gì? Nói, hoàng thượng lạnh lùng liếc Huệ Phi một cái, để cho Huệ Phi vốn là muốn làm ra biểu tình uy hiếp cứng ở trên mặt rất là khôi hài. Cung nữ bên cạnh nô thì nói là Trương tiểu chủ đáng đời, nàng là kẻ ngu ngốc cho nên mới bị Huệ Phi nương nương tính toán. Chỉ sợ nàng không phải là có lòng, Huệ Phi nương nương cũng nhìn nàng không vừa mắt, nếu không cũng sẽ không đem hồng tụ tâm lớn an bài ở bên cạnh Trương tiểu chủ, hồng tụ một lòng muốn. Hồng tụ tất nhiên trong lòng ghen tị với Trương tiểu chủ, cho Trương tiểu chủ bị chút tức giận là bình thường, chúng nô thì là cung nữ cũng không muốn đi giúp đỡ, nếu không Huệ Phi nương nương trong lòng mất hứng. Hồng tụ nàng cũng thừa nhận, nàng là cố ý làm trò trước mặt Trương tiểu chủ đem bình trà đánh đổ chính là vì không để cho Trương tiểu chủ uống nước. Cung nữ quét dọn nói xong vẻ mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại bộ dạng chờ chết, làm cho trong tim Trương Vân Nguyệt một trận khó chịu, nàng rất rõ ràng hôm nay cung nữ này đứng dậy giúp mình nói chuyện tất nhiên là để cho Huệ Phi ghi hận lên. Mình chỉ là một tiểu chủ không có phẩm cấp, muốn bảo vệ nàng là chuyện không thể nào. Trương Vân Nguyệt đem ánh mắt khẩn cầu chuyển hướng hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng có thể bảo vệ nàng, nàng là vô tội, nàng chỉ nói lời thật mà thôi. Triệu Khải Hâm nghe xong cung nữ này nói, nghĩ tới nha đầu này nói coi như là chính xác, cuối cùng không có thêm dầu thêm mỡ, chính là không biết cung nữ kia nói có phải thật hay không, còn phải tra một chút, chẳng lẽ chuyện lần đó thật sự là Huệ Phi tính toán. Triệu Khải Hâm đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt nóng bỏng, quay đầu nhìn về hướng tầm mắt này, chỉ thấy gương mặt kia đang khẩn cầu mình, đợi đến tầm mắt của mình chuyển hướng nàng lại hướng cung nữ quỳ trên mặt đất. Triệu Khải Hâm nhướng mày, đây là muốn mình che chở cung nữ này. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không phải là cung nữ này đứng ra vì nàng nói chuyện, hiện tại chỉ sợ nàng đã bị định tội. Thật muốn trên lưng mang tội giang mưu hại hoàng tử, sau này nàng nhưng là không còn có biện pháp trở mình. Ngươi còn nhớ rõ cung nữ cùng ngươi nói chuyện tên là gì sao? Triệu Khải Hâm nhàn nhạt hỏi cung nữ quỳ trên mặt đất, đối chuyện xuân dược này hắn nhất định phải tra. Có thể qua nhiều tầng kiểm tra đem xuân dược hạ đến trong đồ ăn của hắn, người này tuyệt đối không phải là ngu ngốc, hắn tuyệt đối không cho phép có một người như vậy núp trong bóng tối. Lúc Huệ Phi nghe được cung nữ này nói đến mình tính toán Trương Vân Nguyệt, sắc mặt của nàng liền trắng, chuyện này tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng điều tra ra. Nàng sở dĩ dám tính toán hoàng thượng cũng là bởi vì tin tưởng hoàng thượng cha không được chứng cứ liên quan đến mình, hơn nữa Trương Vân Nguyệt cũng tự mình ăn xuân dược, đến lúc đó biểu hiện của nàng rất cấp thiết như vậy hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng chuyện này là Trương Vân Nguyệt làm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ thậm chí có cung nữ nói chuyện này là mình làm. Cung nữ kia tại sao phải khẳng định như vậy? Chẳng lẽ nàng biết được cái gì? Huệ Phi trong lòng lo lắng, nhưng là nàng lại cái gì cũng không có thể nói cũng không có thể làm, nàng tại sao có thể khẳng định cung nữ quét dọn này có phải người hoàng thượng an bài hay không? Trong lòng Huệ Phi có nhiều khẩn trương, trên mặt càng nhiều chấn định, hiện tại nàng duy nhất có thể cầu khẩn đúng là cung nữ quét dọn này nhận không ra cung nữ nói chuyện kia, hoặc là cung nữ nói chuyện này căn bản là không dám thừa nhận nàng đã nói những lời này. Chẳng qua là để cho Huệ Phi cùng Triệu Khải Hâm đều không nghĩ tới chính là đợi đến nội thị tìm được cung nữ nói chuyện kia chỉ tìm được một thi thể treo ở trên xà nhà. Triệu Khải Hâm mặt lạnh nghe nô tài bên dưới bẩm báo, nói như vậy chuyện lần này thật vất vả mới tìm được một chút đầu mối cứ như vậy không có. Triệu Khải Hâm quay đầu nhìn Huệ Phi một cái, Huệ Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng cau mày một bộ biểu tình hoài nghi. Hoàng thượng, đây là chuyện gì xảy ra? Cung nữ kia sao lại treo cổ tự tử? Còn có người muốn giết người diệt khẩu, này, người hầu hạ bên cạnh thiếp thân đều ở chỗ này, không có đi ra ngoài a. Huệ Phi đối với chuyện mình không để cho người ra cửa cảm thấy rất là may mắn, nếu như không phải bởi vì hoàng thượng trước mắt này không tốt lừa gạt như vậy, lại động không bằng tĩnh xuống, nàng lại thật sự muốn động, đến lúc đó cung nữ chết đi kia không phải chối cãi đến trên người mình sao? Này mình, Huệ Phi nghĩ đến đây đã cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, nàng phát hiện chuyện này tựa hồ rất có thể là người khác ở tính toán nàng. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Lại có thể tính toán rõ ràng như vậy? Nàng tin tưởng cung nữ kia khẳng định không thể nào là sau khi hoàng thượng tới mới chết, hoàng thượng tới thị vệ tới khẳng định rất nhiều, như vậy người kia hành động cho dù bí ẩn thế nào thị vệ bên cạnh hoàng thượng cũng sẽ biết một chút. Dĩ nhiên các phi tử hậu cung cũng không biết trong tay hoàng thượng có ám vệ, mặc dù rất nhiều gia tộc cũng sẽ bồi dưỡng ít cơ sở ngầm, nhưng là những cơ sở ngầm kia hoàn toàn không cách nào bằng được ám vệ của hoàng thượng. Trong lòng Triệu Khải Hâm cười lạnh, nếu hiện tại cha không ra, vậy thì chờ sau này cha nữa tốt lắm, cung nữ kia nếu không phải là người Huệ Phi giết, như vậy chính là người đối lập với Huệ Phi động tay, dù sao nữ nhân chạy không khỏi hậu cung, hắn liền xem các nàng chuẩn bị làm cái gì. Chuyện tới đây đều là do cung nữ hồng tụ này làm, người tới, đem hồng tụ này ném ra, loạn côn đánh chết. Triệu Khải Hâm tùy ý nói xong, quay đầu lại cười nói với Huệ Phi. Ái Phi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói với Huệ Phi xong, Triệu Khải Hâm lại quay đầu nói với Trương Vân Nguyệt cách đó không xa. Nô tài Lăng Nguyệt cung đối với ngươi mà nói cũng là không được việc, ngươi liền đổi cung ở tốt lắm, như vậy, ngươi sau này sẽ ngủ ở Lưu Hoa cung. Lời Triệu Khải Hâm vừa rơi xuống, sắc mặt Huệ Phi liền khó khăn, cái gì gọi là nô tài Lăng Nguyệt cung cho Trương Vân Nguyệt dùng không được việc. Chẳng lẽ nô tài hầu hạ người không tốt không phải làm chủ nhân không được? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nô tài này không an phận. Góc truyện audio.com, mà mình thân là phi tử chủ điện Lăng Nguyệt cung, nhưng không có quản tốt nô tài phía dưới, điều này làm cho sau này nàng có thể diện gì đối mặt những phi tử khác cách trương.